Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 104, thiên viên địa phương. Tàn phá thiên giới, đẹp nhất nữ thần. Ba, nơi đây là địa phương nào? Vô tận trong cao không? Lâm Phong ngẩng đầu, ở phía trên, hắn cảm nhận được một tầng vô hình, mang. Phía dưới, hỏa diễm tinh đã biến đến phi thường tiểu. Nơi đây ly hỏa diễm tinh khoảng cách đã tương đương xa. Hỏa diễm tinh tinh quang chiếu xạ đến nơi đây phía sau. Cũng không có bao nhiêu ánh sáng. Đây là cái này một cái thế giới bên trên đã từng thần cộng đồng kiến tạo ra thiên mệt. E kéo nói, nàng nói thế giới, cũng không phải là chỉ đầy ắp hư không vô tận toàn bộ thế giới hắc ám. Mà là chỉ phía dưới cái này một mảnh đại lục thế giới. Thiên giới chắc là hắc ám trên đại lục, đã từng thần chỗ ở. Lâm Phong hiện tại chỗ ở trên mảnh đại lục này ngôi sao, là cuối cùng dập tắt. Trên mảnh đại lục này, cũng không dừng một khỏa ngôi sao. Toàn bộ đại lục, là một cái vô biên vô tận cự đại lục địa. Đương nhiên, cũng không phải thật vô biên vô hạn, chỉ là diện tích phá lệ to lớn mà thôi. Khối lục địa diện tích, sợ rằng so với địa cầu diện tích bề mặt cũng còn lớn hơn. Đã từng thiên giới ở khác một vùng không gian bên trong. Thiên giới bích lũy đã sớm bị phá hư hầu như không còn. Bay thẳng lên là được rồi. Giơ lơ nói. Lâm Phong gồ lên lực lượng. Xông phá tầng kia vô hình. Màng giơ lơ cùng Chu Hậu theo sát phía sau. Không sai. Lâm Phong đem Chu Hậu cũng mang theo. Sở dĩ mang lên Chu Hậu, là bởi vì Lâm Phong lo lắng hư không ảnh Chu nói không chừng tùy thời muốn tới. Đây là Lâm Phong đệ một lần ly khai ngôi sao, xuất hiện ở thế giới hắc ám. Đối với Lâm Phong mà nói, cái này cũng không mạo hiểm, bởi vì ở thế giới hắc ám bên trong, Lâm Phong sử dụng ngôi sao lực lượng càng thêm đơn giản. Bất kể là tinh lực gia trí, vẫn là tinh quang hình chiếu, vẫn là triệu tập tinh linh qua đây, đều vô cùng thuận tiện. Cái này không, Lâm Phong xung quanh, mấy chục cái tinh linh bay lượn. Cái này một lần, Lâm Phong đưa các nàng cũng mang theo, vọt một cái phá tầng kia vô hình, mang. Lâm Phong liền thấy, bầu trời ở giữa, phảng phất xuất hiện một cái khung đỉnh, là thật khung đỉnh, bất quá, cái này khung đỉnh rách rách dưới dưới, mặt trên khắp nơi là động. Hiện tại, bọn họ khoảng cách đây cái khung đỉnh còn có vô cùng xa xôi. Lục che lại, toàn bộ khung đỉnh tuy là đồng nát, thế nhưng hướng phía bốn phía kéo dài vô hạn mà đi. Giống như là một cái nắp nồi, đem chọn cái đại, cái này một cái thế giới thần có chút cường đại. Bên trong thậm chí kém chút ra đời chủ thần cấp tồn tại. Những thứ này thần thủ đoạn cũng vô cùng cao minh. Bọn họ chế tạo một cái thiên khung, đem cả thế giới bao vây lại. Cái này dạng, cái thế giới này quang minh cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đồng thời, phía ngoài tinh quang, cũng có thể truyền vào. Đáng tiếc, động tác của bọn họ vẫn là chậm. Giơ lơ 077 nhìn lấy cái kia một cái rách dưới khung đỉnh. Giải thích, bầu trời ở giữa chính là cái kia không biết dọc theo bao xa khung đỉnh ngược lại là vô cùng đồ sộ. Cái này khung đỉnh, thật ra khiến Lâm Phong với cái thế giới này thần lực lượng có một ít nhận thức mới. Thế giới này đã từng thần, thực lực tuyệt đối không kém. Hơn nữa, thủ đoạn cũng tương đối cao minh. Bọn họ làm ra cái này một cái bọc lấy cả thế giới thiên khung. Làm cho phía dưới cái này một cái hắc ám đại lục biến thành một cái tiêu chuẩn. Thiên viên địa phương thế giới. Thiên là tròn, hơn là phương. Đương nhiên, giới hạn với cái này một cái thế giới. Những thứ này thần đoán chừng là nỗ lực đi qua phương thức này, đem thế giới này phong bế phát triển, không cho hắc ám sinh vật phát hiện. Đáng tiếc, vẫn bị hắc ám sinh vật phát hiện. Thiên tiêu bị đánh vỡ, thiên giới cũng bể nát, thần cũng bắn sạch. Lâm Phong tiếp tục đi lên bay đi, Giơ Lơ cùng Chu Hậu theo sát phía sau. Chu Hậu ánh mắt thường thường liền rơi vào Lâm Phong trên người, bởi vì nàng cảm giác Lâm Phong thi triển ra lực lượng cùng cái thế giới này lực lượng dường như có chút không giống. Giơ Lơ đồng dạng có cảm giác như vậy. Nhưng Dơ Lơ cũng không có hỏi nhiều. Đến tuy là thấy được thiên khung, nhưng thật muốn bay lên tất cần thời gian không ít. Ước chừng 3 ngày sau, Lâm Phong đoàn người mới từ thiên khung, một cái phá động bên trong bay lên. Cái này một cái phá động thoạt nhìn lên không lớn, nhưng trên thực tế, độ rộng đạt tới mấy trăm cây em. Bay ra thiên khung, phía sau, là có thể chứng kiến, bị phá hư được không sai biệt lắm đại địa. Vẫn có thể từ những thứ kia phá, động bên trong, chứng kiến lộ ra ngoài tinh quang. Những thứ này tinh quang, đều là thuộc về hỏa diễm tinh. Theo tinh quang lộ ra tới, xa xa, một ít hắc ám sinh vật cũng bị hấp dẫn qua đây. Lâm Phong liền thấy, một ít hắc ám sinh vật từ thiên khung, phá động chui xuống phía dưới. Đánh về phía hỏa diễm tinh, chủ nhân, ta đi giải quyết bọn họ. Cái đạp nước cánh tinh linh xin đánh nói. Không cần, giao cho phía dưới tinh linh là được rồi. Lâm Phong sờ sờ cái này tinh linh đầu nhỏ. Nói, nàng hẳn là ở cái phương hướng này. Bên cạnh, Dơ Lơ cảm giác một cái phương hướng về sau. Nói, sau đó, nàng ở phía trước dẫn đường. Lâm Phong theo ở phía sau. Hướng phía đó bay đi. Một bên phi. Lâm Phong một bên yên lặng quan sát lấy phía dưới thiên giới đại địa. Thiên khung, phía trên, lại là thiên giới. Bất quá, bây giờ thiên giới, đã sớm tàn phá bất kham. Đã xem không đến bất luận cái gì thực vật cùng kiến trúc. Trên mặt đất, đều bởi vì chiến đấu lan đến. Hoặc là trực tiếp phá xuất từng cái động lớn. Hoặc là rách rách dưới dưới. Khắp nơi là hố. Phải biết rằng, cái này thiên cung cũng không phải là diễn mỏng một tầng, mà là dày đến hơn 1000 mét. Cứ như vậy, đều bị đánh như vậy tàn phá. Có thể tưởng tượng, đã từng nơi này chiến đấu, có kịch liệt dường nào. 7 cấp ngôi sao, hiện nay phát huy ra được chiến lực, hẳn là ở pháp thần tầng thứ. Đối phó đệ tứ hình thái trung cao cấp hắc ám sinh vật, cũng không thành vấn đề. Lâm Phong một bên xem, một bên yên lặng suy tư về, hắn ở kiểm kê chính mình ngôi sao có thể phát huy ra được chiến lực. 7 cấp ngôi sao, đối phó Chu Hậu loại này mới bước lên đệ tứ hình thái hắc ám sinh vật. Hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì cũng không cần giống như phía trước như vậy. Lâm Phong còn muốn bày cạm bẫy dẫn Chu Hậu tiến vào. Đối phó cái khác những thứ kia ấu thể trạng thái hư không ảnh Chu. Chắc cũng là không thành vấn đề. Ở cụ thể chiến lược đối lập bên trên, Lâm Phong cảm giác, 7 cấp ngôi sao phát huy ra được chiến lược, hẳn là cùng bên trong thế giới hắc ám, đã từng pháp thần tầng thứ không sai biệt lắm, nhưng có đôi khi chiến lược không thể như vậy đối lập. Một cái đạo lý đơn giản, một cái pháp thần coi như cường đại, hắn lực lượng, có thể chống đỡ thời gian chiến đấu, cũng sẽ không có thời gian quá lâu, nhưng Lâm Phong ngôi sao, chỉ phải có đầy đủ năng lượng, cái kia bộc phát ra chiến lực không riêng mạnh mẽ, còn có thể chi trì phi thường thời gian dài chiến đấu. Đây chính là khác biệt. Nói chung, 7 cấp ngôi sao, đối phó đệ tứ hình thái trung cao cấp hắc ám sinh vật, cũng không thành vấn đề. Nếu như là đệ tứ hình thái hắc ám sinh vật chung, cái loại này đặc biệt lợi hại, không có đánh qua, cụ thể cũng không biết. Còn đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật, hiện nay phải đối phó, chắc là khó khăn, phỏng chừng ít nhất phải 8 cấp ngôi sao mới có thể đối kháng. 1 viên không được, vậy 2 khỏa, 3 viên, nếu như 8 cấp còn không bảo hiểm, Lâm Phong còn có thể tiếp tục đề thăng ngôi sao đẳng cấp. Lên tới 9 cấp, cấp 10, hiện nay tín đồ còn đang không ngừng tăng nhiều, mỗi một ngày tín ngưỡng thu nhập đã đột phá 100 triệu, hỏa diễm tinh muốn thăng 8 cấp, cũng chỉ cần thời gian mấy tháng mà thôi. Ngược lại cũng không gấp, Lâm Phong nắm giữ lực lượng, cùng cái thế giới này thần không giống với, không có thần lực khí tức, đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật không có dễ dàng như vậy bị hấp dẫn tới. Thiên giới tuy là tàn phá, nhưng diện tích hay là không gì sánh được lớn. Dơ Lơ mang theo Lâm Phong, một đường bay về phía nàng cảm ứng trung nguyệt lượng nữ thần vị trí. Cái này dạng, bay thẳng đến sau 10 mấy ngày, vẫn không có đến địa phương. Đối với Lâm Phong mà nói, hơn 10 ngày phi hành, tiêu hao ngược lại cũng không phải rất lớn. Hắn hiện tại có quá nhiều siêu năng có thể chống đỡ chính mình phi hành. Tại trong hư không, vì tìm được có giá trị mục tiêu, có đôi khi, từ một cái thế giới đến khác một cái thế giới, đều cần phải bay đến trăm năm, thậm chí đến ngàn năm cái thời gian. Đối với cao hình thái hắc ám sinh vật mà nói, chịu được cô độc cùng cô quạnh cơ hồ là cần thiết vật chất. Dơ lơ nói, hơn 10 ngày phi hành phía sau, bất kể là dơ lơ, vẫn là chu hậu, đều không có chút nào không nhịn được ý tứ, làm cho Lâm Phong đối với hắc ám sinh vật có nhận thức nhiều hơn. Trong hư không vô biên vô hạn, những thứ này hắc ám sinh vật vì tìm kiếm con mồi, có đôi khi có thể tốn hao mấy trăm năm đuổi theo đường, cũng có thể tốn hao lấy trăm năm cái thời gian đi chờ đợi thời cơ, hoặc là bày bẫy dập. Lâm Phong hỏi, không có có thủ đoạn gì có thể cấp tốc xuyên toa sao? Hư không quá lớn, chỉ dựa vào phi hành, coi như là tốc độ ánh sáng, muốn từ vũ trụ một bên xuyên tới bên kia, đều cần trăm tỷ năm trở lên. Muốn thuần túy phi hành đạt được tốc độ ánh sáng, độ khó kia không phải lớn một cách bình thường, nhưng nó xuyên toa không gian thủ đoạn cũng sẽ không quá ít. Tỷ như Lâm Phong thế giới của mình bên trong, ba cấp siêu năng văn minh là có thể xây dựng tinh môn. Lại tỷ như trong truyền thuyết trùng động, Dơ Lơ nói, có, bất quá cần tìm kiếm, có nhiều chỗ khắp nơi quạnh hiu, không tìm được thời điểm, cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Lâm Phong minh bạch rồi. Cái này dạng, hàn huyên một đường phía sau. Rốt cuộc, ở Dơ Lơ trong cảm giác, cách nguyệt lượng nữ thần ẩn thân vị trí gần, nàng hẳn là khôi phục một ít lực lượng, nhưng không có khôi phục nhiều lắm. Đè tính toán của ta, nàng bây giờ có được lực lượng, rất có thể liền pháp thần cũng chưa tới. Bằng không, nàng sẽ không vẫn cất giấu. Thẩm Kéo suy đoán, lúc này, Lâm Phong chứng kiến, phía trước khu vực trong, xuất hiện đại lượng phù không thạch. Những thứ này phù không thạch rậm rạp, hiện đầy phi thường lớn một mảnh khu vực. Vùng này chỉ là chiều dài sợ rằng đều đạt tới tốt mấy ngàn cây em. Đây là đã từng vờn quanh cái thế giới này một vầng mặt trăng. Cũng là nguyệt lượng nữ thần thần quốc chỗ. Bất quá đang đại chiến trung bị đánh nát. Dơ Lơ nói, nàng mang theo Lâm Phong tiến nhập mảnh này phù không thạch khu vực trong. Trong khu vực này cũng không thiếu hắc ám sinh vật, có hắc ám chi lực phía sau. Lâm Phong kỳ thực cũng có thể cảm giác được trong bóng tối sự vật, tương đương với có hắc ám phạm vi nhìn. Sở dĩ, Lâm Phong cũng không có làm cho tinh linh nhóm phát sinh quang tới. Những thứ này hắc ám sinh vật, gặp phải phía sau, Lâm Phong cũng sẽ làm cho tinh linh nhóm tiện tay giải quyết rồi. Xem ra, ở thiên giới bị phá vỡ phía sau, thần bị giết sạch phía sau, những thứ kia đệ ngũ hình hình thái trở lên hắc ám sinh vật, khi nhìn đến thế giới này không có giá trị phía sau, đều rối rít ly khai, đi tìm càng có giá trị mục tiêu liệp sát, cũng liền một ít yếu một chút hắc ám sinh vật, muốn đi vào đến phía dưới, đối với trên đại lục cái khác sinh mệnh đi ra. Bất quá, từ phía trước tầng kia vô hình màng đó có thể thấy được, lúc trước hơn 200 năm trước, cái thế giới này thần một ít dưới sự bảo vệ mặt cái kia có nhân loại cùng với nó sinh mạng thế giới. Thủ đoạn, hẳn là còn không có bị hoàn toàn bài trừ. Sở dĩ, cái này hơn 200 năm gian, bên trong thế giới hắc ám nhân loại, còn không có đụng phải hắc ám sinh vật tiến công. Nhưng đến bây giờ, những thủ đoạn này đã từng bước mất hiệu lực, nếu như không phải gió. Cố gắng. Tiếp qua mấy năm, đệ nhất, hai hình thái hắc ám sinh vật liền muốn ồ ạt hàng lâm đến bên trong thế giới hắc ám, đem nơi đó gặm ăn sạch sẽ. Trên thực tế, không muốn nói những thứ này hắc ám sinh vật, nếu như không phải Lâm Phong, phía trước chu hậu mang theo nàng bồi dưỡng ra tới vài tỷ chi chu, có thể đem cả thế giới gặm cái sạch sạch sẽ sẽ. Cái này dạng, dọc theo cái này một mảnh tất cả đều là phù không toái thạch khu vực bay hai ngày phía sau. Rốt cuộc, Dơ Lơ cảm giác được, cách nguyệt lượng nữ thần chỗ ẩn thân gần. Gì, nơi đây làm sao nhiều như vậy hắc ám sinh vật? Chẳng lẽ nàng bị những thứ khác hắc ám sinh vật phát hiện? Lúc này, Zerler nhận thấy được không đúng. Bởi vì, phía trước, đại lượng hắc ám sinh vật đang ở tụ tập, ở tiến công lấy một nơi. Những thứ này hắc ám sinh vật thực lực mặc dù không là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng số lượng cực kỳ khổng lồ. Nữ thần, ngươi rời đi nơi này a hát, để ta chặn lại bọn họ. Ngươi không thể ra tay. Một ngày ngươi xuất thủ, sẽ đưa tới càng cường đại hắc ám sinh vật. Lúc này, ở một hồi cự đại phù không thạch phía trên, chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Chiến đấu một phương, là một cái bất quá 17-18 tuổi thiếu nữ. Người thiếu nữ này tuy là nhìn qua gầy yếu dáng vẻ, nhưng thực lực lại phá lệ cường đại. Chỉ thấy tay nàng cầm một bả đại kiếm, đem rậm rạp vọt tới hắc ám sinh vật dồn dập giết chết. Mà ở thiếu nữ phía sau, thì đứng một cái nhìn qua ước chừng 20 tuổi nữ tử. Nữ tử này có một đôi không gì sánh được ánh mắt sáng ngời, cùng với hoàn mỹ đến mức tận cùng dung nhan. Nàng chính là phía trước Zerler chi nhãn huyễn cảnh chung, Lâm Phong đã gặp nữ thần. Toàn bộ thế giới hắc ám sở hữu nữ thần chung, xinh đẹp nhất nữ thần, Nguyệt Lượng nữ thần. Zerler đoán không lầm, Nguyệt Lượng nữ thần xác thực bị phát hiện, mà nàng bị phát hiện nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì Lâm Phong. Ở bảy cấp hỏa diễm tinh phát ra tinh quang duy trì liên tục không ngừng chiếu xạ phía dưới. Trong ngủ mê Nguyệt Lượng nữ thần đã nhận ra, nguyên bản, nàng giấu rất căng, nhưng đã nhận ra tinh quang phía sau. Nguyệt Lượng nữ thần có lòng hiếu kỳ, chạy ra đến xem thử. Kết quả, đã bị một cái hình thái thứ ba hắc ám sinh vật phát hiện. Cái này hắc ám sinh vật, vẫn là kiểu quần cư. Vì vậy, cái này hắc ám sinh vật liền mang theo đại lượng hắc ám sinh vật vây công qua đây. Đến bây giờ, chiến đấu đã tiến hành rồi đã mấy ngày. Nguyệt Lượng nữ thần nếu như xuất thủ, dù cho nàng thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, phải giải quyết những thứ này hắc ám sinh vật cũng là chuyện rất đơn giản. Nhưng là một ngày nàng xuất thủ, vấn đề liền lớn. Thần lực đưa tới ba động, rất có thể sẽ hấp dẫn tới càng cường đại hắc ám sinh vật. Thần lực ba động liền so với tinh quang đối với mạnh mẽ đại hắc ám sinh vật hấp dẫn lớn hơn. Không có thần, đệ ngũ hình hình thái liệp thần giả có thể xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn Lâm Phong ngôi sao. Nhưng chỉ cần có thần lực ba động, đệ ngũ hình hình thái liệp thần giả nói không chừng rất nhanh thì tới. Sở dĩ, hiện tại, Nguyệt Lượng nữ thần căn bản không dám ra tay. Chỉ là từ nàng còn sót lại một cái thánh linh, tại nơi này vì nàng chiến đấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.